Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 48, điều khó nói. Góc truyện audio.com. Trong ngôi trường thiên thần vẫn ồn ào như mọi khi. Trong lớp 12A4 thì vẫn nháo nhét những pha trò của đám Việt và Tuyên. Lệ đưa tờ giấy xin nghỉ cho Jin bởi cô có việc gấp cần xử lý. Jen không quan tâm đến, vẫn chiếc tai nghe ngồi nghe nhạc. Lệ nhìn quanh lớp như tìm kiếm ai đó. Giờ này mà Min chưa đến hay lại đi cùng Jin ta? Câu nói khiến Jen phải ngoảnh lại. Thái độ thay đổi hẳn, tiếng nhàn vọng lên từ cuối lớp. Quả này Jin không đi vì sợ đám con du báo thù rồi. Ha ha, Tuyên đứng cạnh chen lời. Trời, Jin á, không bao giờ biết tránh hiểu chưa? Không phải như một số người thấy nguy hiểm là bỏ chạy. Bông đáp lời, nhưng cũng may nay Jin nghỉ. Đám du sáng đứng đầy cửa nghe nói Jin nghỉ là bỏ đi rồi. Nhàn càng được thề, ayo, vậy không phải là sợ nên trốn sao, giọng chua ngoa. Lệ khẳng định ngay, Jin á, dù có chục đứa như con du thì Jin cũng không bao giờ sợ đâu nhá. Toàn người về phe Jin khiến Nhàn không nói được gì. Ngoài trời bắt đầu có cơn, mây đen ùn ùn kéo đến và cơn mưa bất chợt, mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi rộp rộp trên mái nơi bắt xe bus, cô gái đi đôi bốt đen, mái tóc thả xõa đang ngồi trong đó, thỉnh thoảng lại chỉnh chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt. Dường như cô đang có việc gì đó gấp đến nỗi người ngồi cạnh cũng thấy được và lo thay. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mải móng. Làm sao đây, người phụ nữ ngồi cạnh gạt gạt, lấy chiếc ô đưa cho cô gái đó. Cháu mải vội thì cầm ô của cô mà dùng. Cô gái quay sang nhìn người phụ nữ với ánh mắt thân thiện. Nụ cười đầm ấm, cô cho cháu mượn thì lấy gì mà đi. Trời, thời này là thời nào rồi mà sợ mưa. Mưa cũng tốt mà, lát cô đợi ngớt mưa là về được. Người phụ nữ dúi chiếc ô vào tay cô gái đó. Cháu cầm lấy. Bận thì đi đi, cuôi nhẹ nhàng. Cô gái gật nhẹ đầu cầm chiếc ô không quên nói. Cảm ơn bác, cháu sẽ trả lại chiếc ô cho bác. Cô gái nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt lạnh lùng khiến người phụ nữ cảm thấy lạ. Cô gái, cháu quả thật rất đẹp. Vâng, cảm ơn cô, cháu đi đã. Cô gái cầm chiếc ô đen. Đi mấy bước thì người phụ nữ đó gọi lại. Từ đã. Cô gái ngưng lại để chờ xem người phụ nữ đó nói gì, nhưng bà ta không nói mà đội mưa chạy ra đưa chiếc ví đỏ. Cháu làm rơi này, cầm đi. Cô gái không thể ngờ người phụ nữ trông rất bình thường lại vừa tốt vừa thật thà như vậy. Cảm ơn bác, không có gì. Nói xong người phụ nữ đó quay lại chỗ ngồi. Trong lớp 12A4, cô giáo đang giảng trên lớp học sinh thì cứ cuội dưới lớp. Jen gục xuống bàn, cậu thấy thực sự nhàm chán và chẳng muốn làm gì cả. Ngoài trời đang mưa to, tiếng sấm đánh ùng ùng, tiếng điện thoại kêu lên. Cậu nhìn qua rồi chạy thẳng ra ngoài, chọn một chỗ vắng người, để ý trước sau mới dám nghe. Gì nữa đây, ha ha, bình tĩnh đi số 17. Giọng khè khè phát ra từ trong điện thoại. Ông là ai, nói mau. Ta là thám tử, cái đơn giản mà ta cần chỉ là ký hiệu bản đồ. Khe khe, nói chậm rãi. Hắn ta với điệu cười kỳ lạ khó nghe khiến Jen càng bực. Thái độ khó chịu, mơ đi, Jen trả lời cộc lốc. Khe khe khe, vậy hãy xem những điều kỳ lạ xảy ra với đám bạn cậu đi. Đây mới là cảnh cáo. Làm sao các ông biết tôi? Vậy mà còn nói, chắc chắn có nội gián rồi. Mà nè, ta vẫn chơi sạch, chỉ có tên nội gián, ta và là biết thôi chứ chưa có ai. Hứng, ông ức không nói được gì. Sao hả, tức giận lắm đúng không? Ta chỉ cần ký hiệu bản đồ, ông làm việc cho bíp. Hư, tôi không tin mấy người có thể làm. Hay, cậu phải nghĩ đến cô gái đi đôi bốt đen chứ. Khùng hả, ai chứ, chẳng lẽ đẹp trai, phong độ như cậu mà không có người yêu sao? Lại còn là số 17 oai phong nữa chứ. Thì vì tôi là số 17 nên không có người yêu cũng không có bạn bè gì hết. Tuy, các người làm gì thì làm. Tức giận cụp ngay máy. Cậu nhìn chiếc cảm ứng trên tay bỗng nhớ đến pizza phải vào viện, còn gia đình Honey bỗng chốc trở thành con nợ. nhưng cậu vẫn phân vân không xác định rõ được bởi chuyện của Pizza chỉ là suy đoán hoặc đó có thể là do trùng hợp. Còn gia đình Honey là do chính miệng Honey nói nhưng có thể đó cũng là trùng hợp. Tại sao hắn biết mình? Ai đã nói cho hắn biết? Người biết thân phận mình đâu nhiều? Cậu cau nhẹ mày, ánh mắt đầy lo âu nhìn ra bầu trời đang mưa gió. Mưa ngày càng lớn, gió càng thổi mạnh như báo hiệu một trận phong ba bão táp nguy hiểm sắp ập đến. Cậu nhìn những hạt mưa rơi dưới đất bất chợt nhớ đến Jin. Jin, liệu cậu ta có sao không? Hay xảy ra chuyện gì rồi nên mới nghỉ? Cậu lo lắng, không chút an tâm liền mải mỏng đội mưa chạy ra ngoài. Lúc này Honey mới từ sau góc tường bên cạnh lộ mặt. Cậu đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của Jen. Hư, nhóc này cũng được đấy chứ. Honey chỉ đứng lặng nhìn theo hướng Jen đi mà mỉm cười. Jen rời khỏi trường, vì trời mưa rất to nên cậu đành chạy vào quán nước gần trường để trú. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi gọi cho Jin. Bật cả chế độ dò tìm và chỉ cần Jin nhấc máy là đủ biết cô đang ở vị trí nào. Tiếng nói từ trong điện thoại, alo, rất bình thản. Jen nhấp môi, định trả lời nhưng không có chút can đảm để hỏi thăm. Cậu quay sang quán nước đối diện, cơn mưa lớn dã làm nhòe không gian nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Jin đang ở đó. Tay cầm chiếc ô đen vừa nghe điện thoại, Jin đứng đó chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra. Jen để máy vậy, cậu không nói một câu nào. Bởi tiếng mưa đã đủ ồn ào. Ánh mắt Jen luôn hướng đến chỗ Jin đứng. Và giờ chỉ cần thấy Jin và nghe được giọng nói của cô thì cậu đã rất an tâm. Alo, kỵ sĩ bóng đêm, sao lại gọi cho tôi giờ này chứ? Jin không hề biết số đó là của Jen và người mà cô thường gọi là kỵ sĩ bóng đêm chính là Jen. Cô vẫn cầm điện thoại nói chuyện vu vơ với người đó cho dù không nhận được câu đáp lại. Kỵ sĩ, tôi nghe như kiểu chỗ anh đang mưa đúng không? Chắc vậy rồi, chỗ tôi cũng đang mưa đây. Anh đang ở đâu? Có ai đón chưa? Vẫn những câu hỏi mà không có câu trả lời lại khiến Jin thỉnh thoảng lại cảm thấy mình như một con bé mắc bệnh tự kỷ. Hôm sau, Jin đã trở lại đi học như bình thường. Cô vừa đến tiếng bàn tán xôn xao nhưng cô không bận tới đến những câu nói bên tai mà đi thẳng vào lớp. Tất cả các con mắt tập trung hết vào Jin khi cô bước vào lớp. Điệu bộ rất thản nhiên. Sao bữa trước không đi học à, có sao không vậy? À, ông nội không cho đi học bắt ở nhà thôi. Nịnh mãi mới cho gì đấy, Jin vui vẻ trả lời. Ai, bà chém hoài, đi đâu, nói mau, bông gặng hỏi. Jin chưa phản ứng thì Nhàn đã chặn họng. Trời! Chứ bộ sợ đám du thì nói ngay đi, Nhàn vênh váo. Jin vẫn điềm tĩnh quay lại đáp lời Nhàn. Thái độ khinh khỉnh, ok, nói từ từ. Cứ coi như thế đi. Hư, vì sợ quá nên nay phải đi học thay. Đang muốn xem kịch nói cách chế giễu. Lệ khích, cậu mà sợ chúng nó à, nói ngược. Sợ lắm cơ, cười nửa miệng. Nhàn vừa bực vì không chọc tức Jin vừa ngượng. Cô hậm hực bỏ đi trước ánh mắt coi thường của đám bạn. Thôi, tôi đi rồi, có vụ gì hot không? Tuyên phấn khích, nhảy cả lên bàn hỏi. Đám bạn lại có chuyện để buôn. Mấy bà cô định bàn chuyện gì đây? Hay là mấy chuyện đến tháng? Ha ha, vô duyên à, Lan trách. Cả đám cười rộ lên. Chấm, gì đâu, đây kể cho, Lan làm vẻ nghiêm trọng. Bữa trước tôi đi ăn cỗ. Đang khát thấy cốc nước chẳng uống luôn, ai ngờ tỏ ra thần bí, ngờ gì, đó là rượu, uống xong say khướt, mặt như gà trọi rụng lông lại còn bị đập vào tường nữa chứ. Trận cười giòn giã, ha ha, đúng là không có phong độ, Tuyên chép miệng, Lan vênh mặt, kệ tôi chứ, hơ, đám con trai ngồi cạnh lắc đầu lia lịa, con gái mà đòi uống bia với rượu. Ha ha ha, đám con gái bĩu môi phản đối. Còn lâu nhá, lêu lêu Tuyên lên mặt. Lại còn có kiểu nhầm cơ. Rượu á, nhấn mạnh. Tôi uống đầy nhưng, Việt chép miệng, lắc đầu, nhưng mà chỉ uống bằng con ruồi ý dề. Ha ha ha, Dạo ơi, thế mà còn khoe, uống rượu gì chứ, bông nói đều. Mà khó hiểu thật, rượu có gì mà người ta nghiện nhỉ, vắt óc suy nghĩ. mà mỗi lần say là lên cơn đánh đập người khá. Chửi bậy, không thì làm khổ người khác. Nó chẳng có ích gì mà sao họ cứ thích uống nhỉ? He he, uống để thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ. Úi giời, tình đàn tì bà thì có. Khi say thì ưỡn ẹo trông như mấy đĩ vậy. Cạc cạc, tiếng cười rầm rộ. Hay, bọn mày nghe câu cần rượu mà không cần vợ chưa? He he, bọn này óc kiến hết lượt rồi, cười đều. Bông gật gật, tỏ vẻ khó chịu, chúng bay cứ giữ cái châm ngôn khẩu hiệu ấy đi. Lan nhanh miệng, chấm, nè, còn nữa nha, tôi nghe kể là có trường hợp uống rượu xong bị say. Bốc hỏa nên cởi hết quần áo ra thay. Tiếng âu lớn, ai nấy cũng bất ngờ trước câu nói. Vậy như bố tao, uống vào là mặt đỏ tía, cởi trần luôn, không, không phải trường hợp đó, mà là trường hợp cởi hết đồ ra cơ mà, chỉ mặc mỗi nói nhỏ, đồ con thôi ý, hả, cái gì, hay vậy, nhưng là đàn ông con trai thì bình thường, nhưng nếu con gái thì sao, Viên chen lời, bây giờ trai gái bình đẳng mà, con gái cởi trần hết cho công bằng, đỡ kêu, đám con gái sồn sồn. Nè, nè, muốn chết hả, đấm cho giờ, đó, không lại bảo ông trời không công bằng. Khựa khựa, hư, điệu cười trời đánh, ca ca ca, điệu cười chui vào gầm giường. He he, điệu cười dê như dê cụ. Hi hi hi, Jin ngăn cản, thôi mấy ông, cười nhiều, tôi nghĩ con gái chẳng ai vậy đâu. Con gái vậy mất nết quá à, chỉ có người điên. Đầu óc có vấn đề mới cởi hết ra thôi. Chép chép và nói vậy cũng chưa chuẩn lắm. Bọn con gái bây giờ đâu cần uống rượu say vì nóng mà cũng cởi áo như thường. Toàn say trai chứ say gì nữa. Ở đây đã ai gặp trường hợp nào chưa? Nè Jin, Jin đang không chú ý, thần người suy nghĩ điều gì đó nên nghe có người gọi. Cô giật nảy mình, há, sao đấy? Chỉ là hỏi cậu có gặp trường hợp nào chưa? Hay, tôi rượu còn không biết uống nữa là. He, Jin cười thầm trước mấy chuyện tầm phào của đám con gái. Bỗng cô nhớ đến Jen rồi đánh mắt tìm kiếm xung quanh. Cảm giác thật trống rỗng khi thấy Jen không có trong lớp. Cô chợt nhận ra mình đã quá để tâm đến con người lăng nhăng đến khó ưa đó. Sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn ta chứ? Điên rồi, cô cố tình chuyển ngay ý nghĩ sang Min. Cậu ta nghỉ lâu vậy mà chưa đi học. Không biết có sao không? Lớp đang ồn ào bỗng ngưng hẳn khi Nhàn hết mặt ra vẻ đi vào thông báo. Kìa xem kịch tiếp đi. Đám con du tới rồi đó, giọng lả lướt. Chanh chua, Nhàn cười khỉnh, một vẻ khinh người trông đến ghét. Lệ lo lắng gảy nhẹ Jin. Hay để tôi gọi cô giáo. Không cần, cười một vẻ thản nhiên. Lan tỏ vẻ khâm phục. Jin, tao phục đấy, nước này rồi mà vẫn bình tĩnh được. Không bình tĩnh thì làm gì đây? Hứng, quay sang cười nửa miệng với Lan. Cứ yên tâm, Jin vẫn điềm tĩnh đến nỗi đám bạn đứng cạnh cũng phải lo thay. Hoắc Sinh đứng chật ních ngoài cửa khi Du và đám bạn đi vào. Tiếng xôn xao bàn tán ầm ĩ, lại đánh nhau rồi chúng mày ơi. Vụ này vui đây, vẫn chưa dứt được, nhưng mà thấy sao ý, họ đánh nhau mình là con trai còn không ngăn cản lại còn đứng xe nữa. Có đáng mặt nam nhi không vậy? Cái thằng này nói nhiều à, tội gì phải rước họa vào thân? Mày có xem không? Không, tao đi đây, càng rộng chỗ, Hoàng đứng cạnh, đập tay cậu bạn đó nói. Chú mày cũng được đấy. Nếu vậy thì và can đi. Anh Hoàng à, anh nói gì vậy? Em yếu đuối thế này vào chỉ vướng tay của người ta thôi. Hoàng cười nhẹ, đồng tình, đúng, hư. Cô bé này có thể tự bảo vệ bản thớ mà không cần bất cứ một ai trợ giúp hay che chở. Chuẩn, anh nhìn người chuẩn thế. Con nhỏ này bản lĩnh đấy. Nhìn cái vẻ mặt điềm nhiên của nó là biết rồi. Nhàn ngồi phía cuối lớp, mặt vênh lên tỏ vẻ. Mắt thì luôn nhìn lại chỗ Jin. Bĩu môi tỏ ý coi thường. Nhưng thật lạ, hôm nay Du và đám bạn không còn vênh váo. Hùng hổ khi đi gây chiến mà mặt mũi đứa nào cũng có vết bầm thâm tím. Riêng Du, một bên mắt thâm tím như bị ai đánh. Đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi. Đứng khúm núm, Jin đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng khép nép của Du. Sau đây, Du hạ giọng, cúi nhẹ đầu, cả học sinh trong lớp và cả bên ngoài ai nấy cũng trợn mắt ngỡ ngàng khi Du cúi đầu xin lỗi Jin. Bọn tao đến xin lỗi mày, ấp úng. Jin cố tình không nghe, cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh, cố tình chọc tức Du. Gì cơ, mày nói gì tao chưa nghe rõ. Xin, lỗi, Du đã nói lớn hơn một chút, đủ để cả lớp nghe thấy nhưng Jin vẫn chơi khó. Gì, tao chưa nghe thấy, làm bộ. Du rất tức, đã phải đi xin lỗi lại còn phải chịu nhục. Cô cắn chặt răng, nắm chặt hai bàn tay lại. Y nghĩ phải đánh cho Jin một trận nhưng tiếng điện thoại trong túi kêu lên. Tiếng chuông rất kỳ lạ. Nó giống như tiếng bom hẹn giờ như muốn thúc giục khiến Du vừa hốt hoảng vừa sợ hãi. Khóc không ra nước mắt. Cô khụy xuống đất, người run run lên vẻ mặt thất thần vì sợ. Lớn tiếng nói, chị Jin, em xin lỗi chị, từ xa sau em không dám nữa, lúng túng. Tiếng âu rõ lớn từ bên ngoài. Ai nấy cũng bất ngờ trước tình huống đó. Một vài người thấy sợ hãi. Bàn tán xôn xao, nè mày. Hay Jin làm gì nó rồi nên mới sợ vậy chứ? Nghe xem, tao nghĩ con Jin không như thế đâu. Việc gì nó phải làm vậy chứ? Nghe tiếng điện thoại như bom vậy hay Jin nó dọa đốt nhà hay đánh bom? Mày điên hoa, làm gì có chuyện đó? Jin nghe tiếng điện thoại rất quen thuộc, bất giác đánh mắt bốn góc tường nhà. Một sự hoài nghi không hề nhẹ. Nè, bọn kia ai bảo chúng mày làm vậy? Hử, nói. Đám bạ Du nhìn nhau, sợ sệt, nói giọng cứ run run, vẻ mặt đầy tội lỗi. Không có ai đấy là bọn tôi hối lỗi thôi mà, mắt đảo liên tục. Đúng, không có ai làm hết a, cượng gạo. Jin để ý những vết bầm trên mặt Du, hiếu kỳ hỏi, vậy mấy vết thương đó thì sao? Là do em không cẩn thận vấp ngã thôi. Thiệt chứ, ở thập mà chị, Jin gật nhe, trong đầu đầy những suy nghĩ quẩn quanh, cô nghĩ đến ai đó, buột miệng, chấm, là ông ấy, vẻ mặt đầy sự lo âu. Cô nhìn từng vết bầm trên mặt Du và chắc chắn điều dự đoán của mình là đúng. Cô sầm mặt hỏi, vậy bọn mày đã làm gì với tao khai hết mau? Du giật nảy mình, sợ hãi, ấp úng, em, sao hả, lớn tiếng. Thực ta thì vẻ mặt đầy tội lỗi. Vụ cái chậu hoa đó là do em làm. Chậu hoa ư, Jin nhớ lại lúc đi cùng Min. Chậu hoa từ trên rơi xuống và cô đã nghĩ đó là do Jen làm. Còn gì nữa không? Vẻ mặt nghiêm túc, còn vụ xe đạp cũng do bọn em. Cả bóng nữa. Hứng, Jin lừ mắt khiến Du sợ hãi. Người run lấy bẩy, chị tha cho em đi. Khẩn khoản, Jin không thể nói gì khi nghe mọi chuyện. Bỗng cô chột dạ bởi mình đã hiểu nhầm Jen. Một cảm giác áy náy. Có lỗi khó diễn tả. Hưng, lúc chiến tranh thì đắc ý có nghĩ đến ngay hôm nay không hả? Jin dừng một lúc mới nói tiếp. Thôi được rồi, tao tha thứ, bọn mày rời khỏi đây được rồi đấy. Du sợ hãi đứng dậy, kéo đám bạn bỏ đi cùng. Đi thôi, nhanh, cả đám mải móng chạy ra ngoài. Đám đông dần giải tán. Ai nấy cũng đầy nghi vấn về Jin. Không biết đằng sau Jin là một thế lực lớn như thế nào hay là do người yêu của Jin làm điều đó. Lệ thở một hơi dài, nhẹ nhõm cả con người. Jin, thế mà tôi cứ tưởng suýt rơi tim ra ngoài. Hay, bà hơi bị máu rồi đấy nha, mừng thay. Jin chỉ gật đầu cười nhẹ rồi lặng người suy nghĩ lại những chuyện Du vừa kể. Cô nhận thấy mình đã hiểu nhầm Jen rất nhiều. Đám con trai ngồi xuống bên dưới bàn tán. Hay, giờ có thêm nhân tố bảo kê cho lớp mình rồi. Ai, hiếu kỳ, thì là Jin với Jen đó. Chắc nó có cơ gì đây? Vậy à, đâu có. Tao thấy Jin hiền lành mà. Gia đình hoàn cảnh chứ. Làm gì có cơ bắp gì đâu. Hay Jin chơi với bọn đầu trâu mặt ngựa? Chắc vậy rồi, he he, bảo sao hiệu trưởng có vẻ nể thế. Lúc đầu còn tưởng hiền cơ, nhưng cậu ta được cái nghĩa khí lắm chứ. Cũng công nhận đi, bình tĩnh trước mọi tình huống. He he, cả đám nhìn nhau cười phớ lớ. Jin bỏ ngoài tai những câu nói trong và ngoài lớp đi thẳng ra ngoài dù đã có tiếng chuông vào học. Lệ định cản nhưng La ở đâu đó kéo lại. Đừng đi. Há, khó hiểu, để cậu ta đi cho tâm hồn thanh thản và sẽ biết thứ cậu ta cần biết. La cười nhẹ trước sự ngơ ngác mà khó hiểu của Lệ. Như thường lệ, Jin theo thói quen lại ngồi trên cây gần cửa thư viện. Cô thần thơ dựa nhẹ vào thân cây, mắt nhìn vào khoảng không những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ian từ đâu đó đi đến, đứng dưới gốc cây gọi hắt lên. Gấu con, hả, sao suốt ngày leo lên đấy vậy? Tìm được đường lên trời chưa? Ý hỏi đều. Hay, sắp thấy đường xuống âm phủ rồi đây. Ha ha. Vậy bao giờ đi thì báo tôi một tiếng. Hư, vừa tức giận. Nè, tôi có chuyện muốn nhờ. Sao hả, phải tiền bo đấy nhá. Ok, Ian vui vẻ lấy chiếc điện thoại cảm ứng trong túi đưa lên. Phiền cậu đưa cái này cho Jen. Gặp cậu ta thì đưa hộ cái. No no, phản ứng nhanh. Cậu đưa đi, tôi không tìm được cậu ta. Đưa hộ cái, không, dứt khoát, có đưa không, không. Khăng khăng không đồng ý, Ian cố tình ném chiếc điện thoại lên không vì cậu biết Jin sẽ bắt lấy nó. Theo phản ứng, Jin chộp ngay lấy trước khi nó rơi xuống đúng như Ian dự định. Ha ha ha, gì vậy, cậu chơi đều, tức giận. Không biết, ha ha, Ian làm ngơ, quay đầu bỏ đi với tiếng cười đắc ý, Jin cầm chiếc điện thoại sang chảnh đưa qua đưa lại. Băn khoăn, biết cậu ta ở đâu mà đưa. Lớp thì không có rồi. Cô leo xuống, đứng vững chắc dưới đất, mắt nhìn thẳng vào phòng thư viện bởi cô nghĩ rằng Jen có thể ở trong đó. Chiếc điện thoại trong tay Jin xác lên bởi cô đã bám nhầm vào nút mở khóa. Máy của Jen không khóa khiến Jin hiếu kỳ muốn mở xem thử. Tiện tay viết một chữ V lớn trên màn hình rồi để đó đi lại phòng thư viện. Hay cô đã thấy Jen qua khe cửa khép nhỏ. Cậu ta ngồi lặng trước cuốn sách, dựa vào kệ sách đọc, vẫn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc kiểu ngồi trông thật phong độ. Tiếng nói phát ra từ trong điện thoại làm Jin chú ý. Đoạn video quen thuộc đang phát lên, những tiếng bốp bụp bụp vọng ra. Cô vô cùng ngạc nhiên khi xem đoạn video đó. Cái này là vụ lần trước đoạn video quay lúc Jin và đám bạn đang đánh với một đám áo đen gây chuyện trước cửa quà bánh kem. Cô chưa hết ngỡ ngàng thì Jen đã lạnh lùng đứng ngay trước mặt. Hai người đứng giữa cửa phòng thư viện. Cậu xem đủ chưa? Giờ đưa tôi. Không để Jin kịp trả lời. Cậu đã giằng chiếc máy từ tay Jin. Cậu quay nó hả? Ấp úng. Dè chừng. Vậy thì sao? Cậu không giải thích à? Không phản ứng gì à? Hiếu kỳ. Tôi phải phản ứng gì? Thái độ điềm nhiên. Giải thích vì sao quay? Không thì có thể nói làm bộ không phải tôi vì cậu mà quay đâu. Là vì thấy hay và thấy ngứa mắt cái bọn áo đen đó nên Jen chặn họng. Không có đâu, tôi quay là vì các cậu. Nói một câu lạnh lùng rồi bỏ đi. Jin không thể ngờ trước câu trả lời đó và càng áy áy khi đã hiểu nhầm Jen và nghĩ rằng Jen sẽ ngụy biện không nhận. Cô không có dũng khí đứng trước mặt Jen nên đành đứng phía sau quay lưng lại nhắm mắt. Cắn chặt răng, cố gắng thả lỏng người nói một câu. Tôi xin lỗi, nghe câu nói như vang vong bên tai. Jen khựng lại, chuyện gì, mọi chuyện mà tôi đã hiểu nhầm cậu. Jen sững sờ bởi không thể ngờ Jin lại mở lời xin lỗi. Thật không, thái độ lạnh nhạt Jin lắp bắp. Tất nhiên là thật rồi. Jen im lặng tiếp tục đi vừa cười nhẹ và ánh mắt cũng đầm ấm hơn. Jin vẫn đứng quay mặt về phía cửa phòng thư viện, tâm trạng thật thoải mái và nhẹ nhõm khi nói được câu đó với Jen. Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc buổi học, học sinh lại thi nhau ra về. Lệ đứng gọn một bên cổng chờ Jin để cùng đi mua ít đồ vào để vào viện với mẹ cô. Ian cũng vừa lúc đi ra cố ý để Lệ nhìn thấy. Một cảm giác không vui khi Lệ làm ngơ không để ý đến mình. Thật ngột ngạt. Khó chịu, Lệ đã thấy Ian nhưng cô chỉ cười nhẹ ý chào hỏi rồi bơ luôn cậu ta. Ian không thể chịu cảnh bị người khác lạnh lùng. Cậu định đi lại nói chuyện với Lệ nhưng được mấy bước đám bạn từ phía sau xô ra kéo cậu đi. Mấy người làm gì vậy? Đi thôi, chúng ta cược rồi đấy. Hả, sao, đi thôi, phải đi có đồng bọn chú Ian. Không để Ian từ chối đám bạn kéo luôn cậu đi khỏi. Lê chỉ nhìn thoáng qua, cô không muốn quan tâm cũng không muốn nhìn thấy con người đó. Lệ tiếng Jin từ phía cổng trường. Đi thôi, ok. Hai cô bạn cùng đi bộ dọc con đường lớn đang đông đúc xe cộ qua lại. Tiếng ô tô ầm ĩ, tiếng còi xe inh ỏi đến khó chịu. Tiện có shop quần áo bên đường, Jin kéo ngay Lệ vào đó. Nè nè, vào đây làm gì, mua đồ, ôi, tôi không có tiền đâu. Cậu định vay mượn gì hả? Húm, hay cứ vào đi, vừa mát mà con đỡ ồn ào. Bên trong khung cửa kính là một không gian tĩnh lặng, chỉ có mùi của quần áo mới và mùi nước hoa thoang thoảng. Hoa, trong này đẹp nhề, shop này trang trí rất rộng, trông rất sang trọng, những ánh đèn lung linh và những phụ kiện trang trí cũng rất phong phú và thích mắt. Đi vào chọn đồ đi, lát nữa có xe rồi về thôi. Ừ, nhưng ở đây đắt lắm, tôi không có tiền mua đâu. Jin cười nhẹ, vỗ hai vai Lệ, yên tâm đi, tôi có quen với chủ tiệm quán này, cô ấy lấy rẻ thôi. Hả, thiệt không, cậu cứ chọn thoải mái đi. Vậy hả, nhưng hi hi, chọn ít thôi không hết tiền, cười gượng. Ok, tôi sẽ mua mấy chục bộ cho cậu xem. Hả, chết đó, cả hai cùng đi vào dãy quần áo xem xê từng cái. Nè, dạo này có ai đó rất kỳ lạ. Ha đến thăm mẹ tôi lắm nha. Vậy sao, tỏ ra hiếu kỳ. Hơn nữa còn đóng viện phí cho nữa cơ. Âu, thật hả? Không biết có phải anh không nữa? Hay là chị dâu cậu? Chắc không, hốc về thì đã gặp tôi. Sao phải giấu giếm thế? Hay là người mang ơn nhà cậu hay vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm? Hay sao, con riêng của mẹ bà? Ha ha ha, bà khùng quá à, làm gì có chuyện đó chứ? Bây giờ họ có thể xác định được người phụ nữ sinh bao nhiêu lần đó? Mẹ tôi mới 2 lần chuẩn luôn mờ. Vậy thì lạ nhè, tò mò thay. Thôi đi, chọn quần áo đi, hi hi, nhiều đồ đẹp quá, có giá nè, có đấy, cậu chọn vừa vừa thôi nhá. Ok, Lệ xem xét từ từng dãy từ quần sang áo rồi đến giày. Nhìn đôi giày búp bê sáng lấp lánh với những hạt cườm trên mặt. Trông rất sang trong, hiếu kỳ muốn xỏ thử. Không ngờ nó vừa như in, cô rất thích nhưng nhìn giá. Cô hốt hoảng khi nó quá đắt. Sao đôi này 900k à? Jin cũng đang xem đồ gần đó. Nghe Jin kêu cô đi lại giải thích. Yên tâm đi, ở đây họ nói thách đấy. Đôi giày đó tôi chỉ giả 200k thôi à, thiệt không, có chút nghi ngờ. Thiệt lắp bắp, vậy cậu chọn được gì chưa? Rồi, Jin tươi tỉnh giơ một túi đồ lên cho Lệ xem. Âu, có tiền không mà chọn nhiều thế? He he, tiền thì thiếu gì, đang rẻ thì mua thôi. Hay nha, nhiều tiền đấy, ở đâu ra vậy, thì tiền từ quán bánh đó. Hả, chọn đi, Ali cũng đang có mặt trong shop đó. Cô đi đôi guốc cao 9 phân, đeo cặp kính râm to che gần hết mặt. Đúng lúc đi ngang qua dãy giày, thấy hai người rất quen thuộc liền dừng lại. Hiếu kỳ bỏ nhẹ chiếc kính xuống mũi nhìn. Hứng, là con bé theo đuổi Gen đây mà. Cả cô ả đi với Ian nữa chứ, có vẻ khó chịu. Khóc vui cô hắng giọng. Kiêu hãnh đứng chống tay cố ý để Jin và Lệ nghe thấy. Nhưng dường như hai người không để tâm đến Ali. Vẫn chăm chú chọn giày khiến Ali càng bực bội. Sao thế được, Ali tức giận, gầm gừ dậm mạnh chân xuống sàn gây tiếng ồn để Jin và Lệ chú ý. Tiếng ồn khó chịu khiến Jin phát bực. Cao mày quay ngoắt lại xem người đó là ai. Vẻ mặt lại bình thường khi thấy Ali chống tay đứng phía sau. Thỉnh thoảng lại đưa tay vớt bộ tóc xoăn đuôi thả xóa. Hưng, hai người nhà quê lên phố hả? Cười khinh bỉ, giọng chanh chua, Jin cười nửa miệng, cũng vẻ coi khinh. Hay, tưởng ai, thì ra đuôi nhỏ, thì sao, nghèo còn bày đặt vào shop. Lệ thấy Ali, cô bắt đầu nghi ngờ về nơi đây. Vậy ở đây Lệ chưa hỏi xong Jin đã ngắt lời. Tại sao bọn tôi không được vào shop chứ? Nghèo mà không được vào sao? Thách thứ, hư cười nhoèn, nghèo thì dùng đồ chợ có phải hay không? Mua ở đây đắt lắm, sợ Jin mong chờ câu nói, sao? Sợ không trả nổi. Ha ha ha, Jin vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, đánh nhẹ mắt sang thấy Lệ đang nghi ngờ. Cô liền đáp trả câu nói. Ừ ha, bọn tôi nghèo mới tới đây. Đây là shop rẻ nhất rồi đó. Người giàu nhiều tiền như Ali mà cũng mua ở đây sao? Câu nói khiến Ali lúng túng còn thêm ngượng bởi quả thật đây là shop rẻ nhất trong thành phố. Hừm, Ali không cãi được gì. Cắn chặt răng vùng vằng bỏ đi. Lệ lúc này mới an tâm vì cô không cầm tiền mà đồ quá thì cũng chẳng thể mua được. Khoảng nửa giờ đồng hồ, Ali mới óng ẹo đứng chờ người thanh toán hai cái túi sách mới mua. Em ơi, tính tiền nhanh cho chị đi. Của chị hết 2,5 triệu. Thái độ hết sức tôn trọng. Gì, sao mà đắt vậy? Hai cái túi này mà đến 2 triệu hả? Đây là mốt mới nhập về mà chi. Chất liệu cũng rất thích. Kiểu dáng thì sang trọng lịch sự. Ali xìu mặt, vẻ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng lấy tiền đưa cho người thanh toán. Đúng lúc Jin cũng xách hai túi đồ thanh toán. Ali bĩu môi, thái độ hách dịch, cười khỉnh một cái. Nè, 2,5 triệu hả? Đây cầm đi. Ali cố tình lớn tiếng để Jin bẽ mặt. Nhưng Jin không để tâm. Bỏ bơ luôn Ali và chỉ quan tâm đến túi đồ của mình khiến Ali càng bực vì nghĩ mình bị coi thường. Và cô càng hoảng hơn khi người làm hóa đơn khen Jin khiến cô phát ghen. Em có con mắt tinh đấy. Kiểu này mốt lắm, quanh thành phố chỉ có một cái thôi. Jin cười nhẹ nhàng, xã giao. Vậy à, người đó đánh mắt nhìn phong cách ăn mặc của Jin rồi mới đánh giá. Em đúng là có gu ăn mặc đấy. Rất phong cách, đôi giày đó, ý chị bảo là đôi em đang đi à, ừ, nó chắc phải đến 1,000,000 nhỉ. Vâng, đúng rồi, Ali tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe Jin nói. Jin vui vẻ giục, thôi chị thanh toán nhanh cho em đi. Được rồi, người đó bỏ từng đồ ra đưa qua chiếc máy đọ giá tiền rồi mới nói. Của em 2 bộ quần áo, 1 đôi giày. Một cái mũ tổng thiệt hại là 4,030,000. Ali vô cùng hoảng hốt, cô không ngờ lại nhiều như vậy. Còn Jin, cô vẫn vẻ mặt tươi tỉnh lấy chiếc thẻ trong cái ví đựng trong chiếc cặp đeo chéo đưa cho người thanh toán. Em gửi, thanh toán bằng thẻ à, ok. Ali chố mắt nhìn chiếc thẻ màu xa lá từ tay Jin đưa cho người thanh toán tiền hàng. Jin dặn nhẹ, chị à, bạn em đang trong kia. Lát nữa nó ra chứ cứ nói là 150 nhá. Tính cả vào của em đi. Tại sao? Không có gì đâu. Chị cứ nói vậy đi. Ok, vui vẻ nhận lời. Lệ hớn hở cầm đôi giày lấp lánh đi ra quầy thanh toán. Chị, cho em gửi tiền. Thôi, tôi trả rồi. Há, làm sao được? Bao nhiêu vậy? Người thanh toán gượng gạo nói. 150 thôi em à, âu. Rẻ ghê, vậy thì cậu mua tặng tôi cũng được. Hứng, hớ hở, được, phải vậy cho cậu bớt xấu xa đi chứ. Cậu xấu thì có ý, còn đồ của cậu. Có 400,000 thôi à, giờ về thôi. Ok, trước khi ra khỏi, Lệ cũng không quên dừng lại chào Ali. Chào đuôi nhỏ, tôi về đây, hớn hở vì có đôi giày đẹp. Hai người tung tẩy đi ra trước con mắt hằm hè của Ali. Chấm, nè, cho hỏi đôi đó bao nhiêu tiền? 1,5 triệu đấy chị ạ, bé này mắt tay ghê. Ali tròn mắt ngạc nhiên và trong đầu cũng có cú nghi ngờ về tiền mà Jin kiếm được. Về thân phận của Jin, cách chương.